Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với tập số 2, cũng là tập kết của bộ truyện Tiếng Ai Trong Cổ Mộ của tác giả Noki và tác giả Mạnh Ninh. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 có phần diễn đọc của Đình Xuân. Thổ Địa chắp hai tay ra trước mặt rồi cúi rạp người xuống đất, rồi sau đó nhìn Nhiên mà nói: "Đạo hữu có điều không biết, không phải ta không làm mà pháp thuật của ta không đủ mạnh, không thể làm được gì chúng." Nhiên liền tiếp lời: "Chúng là ma quỷ phương nào mà dám tác oai tác quái, ma cao một thước, đạo cao một trượng, có ta ở đây lý nào mà để xảy ra chuyện như vậy? Sắc lệnh tam tinh phủ trong tay của ta, thần có điều gì khúc mắc cứ nói, ta sẽ chung sức giúp người xử lý." Thổ Địa liền lẩm bẩm: "Bẩm thầy, số tôi là thổ địa mới đến nhậm chức gần 100 năm nay. Làng Hạ trước giờ người dân chỉ gắn bó với ruộng đồng. Tai họa ập đến với nhà của Lão Tuân, một bá hộ giàu có nhất vùng này, chắc đạo hữu đã từng nghe qua. Nghe lời của ta, đạo hữu chỉ cần đến mảnh đất đó thì lập tức tìm được lý do. Pháp lực của ta đang bị trói buộc không thể báo cáo lâu. Tạm biệt đạo hữu tại đây." Nói rồi biến mất theo một làn khói mỏng. Nhìn đứng im một hồi suy nghĩ điều gì lâu lắm, đoạn quay vào trong nhà hối đào mang ra một tờ giấy dầu lớn cỡ chiếc thúng, rồi hí hoáy viết ra một loạt những thứ cần thiết cho việc tầm lâm chóc mạch sắp tới. Lúc ấy tầm hơn 4 giờ sáng, Làng Hạ không một ánh đèn dù chỉ là leo lét, không khí như là bóp nghẹt báo hiệu một trận mưa lớn. Vài tiếng sấm khô khan rồi trên nền trời những tiếng ầm ầm. Đang ngồi thu lu trong góc giường, hai tay ôm khư khư thỏi vàng đã bọc kỹ trong mấy lớp vải, Nhiên vẫn hì hục ghi chép một hồi lâu. Tiếng âm thanh của thứ gì đó như là dao cứa vào cánh cửa gỗ to bản làm cho Đào bất giác ngồi bật dậy, hai mắt chằm chằm nhìn ra ngoài cửa. Nhiên đang ngừng viết, hắn quay hẳn mặt ra phía chính điện, hai tay thư sẵn hai lá bùa màu đỏ sậm. Đào còn nhớ có lần Nhiên đã chỉ rõ: bùa vàng để chấn niệm trừ tà, bùa tím để trị vong hồn ác linh, còn bùa đỏ mang uy lực mạnh nhất dùng để trị thi biến. Cái uy lực này Đào đã tận mắt chứng kiến khi mà Thích Nhiên đánh tan âm tà trên xác của Lão Hướng mới 2 ngày trước. Lại thấy dáng vẻ của Nhiên rất khẩn trương thì Đào mới biết thứ tìm đến với hai gã lúc này không phải thứ gì khác mà chính là một cỗ cương thi. Cánh cửa bật tung làm cho bụi bặm lâu ngày tung lên mù mịt. Đào kêu rét lên một tiếng rồi đái ướt đẫm cả quần. Cương thi đứng lù lù ngay chính cửa chính, hai bàn tay khô đét với móng vuốt nhọn hoắt và hai hốc mắt trũng sâu. Chưa kịp định thần tìm kiếm thì hơi thở mang theo dương khí nồng đậm của Nhiên đã áp đến ngay sức mặt. Hai đạo bùa đỏ cháy ngùn ngụt cuốn lấy bàn tay của Nhiên và đánh ra một trường nhằm thẳng ấn đường của cương thi, làm cho nó bật ra ngoài sân vài trường. Cương thi bật thẳng dậy điên cuồng lao về phía của Nhiên, lúc này đã án ngữ ở trước cửa. Một đạo kim quang đánh ra làm cho cương thi một lần nữa lăn trên nền sân. Tiếng xương chạm vào nhau nghe răng rắc. Biết là không thể đấu lại Nhiên, con cương thi toàn quay đầu bỏ chạy. "Súc sinh, còn muốn chạy sao?" Nhiên rút từ trong bọc vải ra một thanh kiếm làm từ gỗ đào, cắn bật máu đầu ngón tay rồi quét dọc lưỡi kiếm. Thanh đào mộc kiếm cháy đỏ rực lên tỏa ra hơi nóng cực độ. Theo pháp quyết của Nhiên lao vụt tới cắm ngập vào ấn đường của cương thi. Chỉ thấy cương thi gào lên một tràng dài thảm thiết rồi đổ ập xuống bốc ra một làn khói trắng đục. Tiếng gào làm cho vang vọng cả Làng Hạ lúc buổi sớm tinh mai. Một thời thần sau thì từ phía sau làng vọng ra tiếng xôn xao như có hàng trăm người đang chạy. Đào đã chấn tĩnh lúc này mới căng mắt ra nhìn. Chỉ thấy tầm vài chục bó đuốc sáng rực cả con đường làng. Thì ra tiếng gào đã kinh động cả ngôi làng nhỏ. Ông trưởng tộc dẫn đầu kéo theo là trưởng làng, cùng với toàn bộ dân Làng Hạ có mặt đầy đủ. Thế Nhiên đang ngồi nhập định bèn tiến tới phía Đào mà run giọng: Có chuyện gì vậy? Đào không trả lời, chỉ hất hàm về phía đống lửa đang cháy ngùn ngụt. Không khó để cho dân làng nhận ra, đó là một bộ hài cốt vì phần đầu cháy nhằm nhở chưa thành tàn tro. Đào kể sơ qua một lượt rồi quay lại nhìn Nhiên, lúc này đã ổn định thần lực để đứng dậy. Nhiên tiến về chỗ xác chết rút đào một kiếm. Lạ thay ngọn lửa mang sức nóng kinh người mà Nhiên không bị một chút ảnh hưởng. Nhiên nhìn quanh khắp lượt mọi người đang đứng ở sân rồi dõng dạc nói. Thưa bà con dân làng, đây là hắc cương thi, là loại cương thi vô dụng nhất trong bốn loại cương thi. Hắc cương thi chỉ tấn công người sống một cách vô thức. Lúc ta thư ra hai sắc lệnh tam tinh phù thì nhận ra sự lạ. Là hắc cương thi này có lý trí. Chẳng thế mà lúc ta định câu diệt thân xác của nó thì nó đã toan bỏ chạy. Ta biết là có kẻ dùng dẫn hồn thuật sai khiến nó nhằm đả thương ta, cho nên trước khi tiêu diệt ta đã lấy đi của nó một tia chấp niệm. Trong số các vị đứng ở đây, chắc chắn có kẻ đó vì dẫn hồn thuật không thể thi triển ở phạm vi quá một dặm. Có đạo mộc kiếm ở đây, kẻ nào cả gan muốn giết ta thì bước lên. Bằng không chỉ bằng tia chấp niệm này, ta sẽ câu hồn diệt phách cho vạn kiếp không được siêu sinh. Nói đoạn, hai đầu ngón tay thư ra một dòng khí màu đỏ như là gân máu. Tất cả xôn xao bàn tán, rồi theo lời của Nhiên lần lượt bước đến trước đạo mộc kiếm mà ngồi thiền định. Chỉ thấy một thân ảnh lặng lẽ lùi dần ra xa và biến mất trong màn đêm đen đặc. Cái đó hành sự rất nhanh, nhưng làm sao thoát được con mắt của Nhiên. Tiếng thét của Nhiên làm cho mọi người bất giác quay đầu lại nhìn. Lão hữu, chạy đâu cho thoát? Đoạn hai chân dậm mạnh xuống đất, pháp quyết đọc liền một. Nam mô thông thiên ngũ lôi công ất chấn tây đông, nhược hữu tà thần chư ác quỷ, mà ngũ lôi hạ trược cảnh vô tông, đà vật vật ly hình, đà tà tà tán, đà quỷ quỷ tan, Phật tổ lỗ ban tiên sư lai tốc giáng, ngô phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Nam mô tổ sư lỗ ban cửu thiên huyền nữ cấp cấp như luật lệnh. Chỉ thấy xét toạc màn đêm là năm đạo kim quang mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa đánh xuống, sẽ tan hồn phách của lão hữu thành năm mảnh, mùi xác thịt cháy khét cuốn trong không khí đặc sệt lại. Mọi người đổ xô ra chỉ thấy năm phần thân xác cháy nham nhở. Đào nhìn Nhiên á khẩu không nói một lời, chỉ nghe vọng bên tai giọng của Nhiên đầy giận dữ. Ác nhân gieo gió ắt gặp bão. Lão hữu này Đào và Nhiên mới kết giao không lâu, số là mấy tháng trước khi mà đến làng hại chiến điểm thần trùng. Nhiên và Đào được gia đình của mụ Tâm, một quả phụ giàu có nứt đố đổ vách ở làng Bài, mời về làm lễ chấn long mạch và cải táng lại huyệt mộ của chồng. Mảnh đất của nhà mụ Tâm nằm ở thế đắc địa nhất ở trong làng, nhưng mà ngặt nỗi con cái của mụ dù học hành giỏi giang nhưng không năm nào thi đậu khoa bảng. Lại nghe mấy cửa cô đồng phán rằng động phong thủy long mạch gì đó có thể dính họa sát thân, cho nên nghe làng trên xóm dưới mà thỉnh Nhiên về. Dĩ nhiên Đào cũng có mặt ở đây. Đào và Nhiên gặp lão hữu tại một quán nước dưới gốc đa của đầu làng Bài. Sau vài ba chén trà thấy nói chuyện hợp nhau lắm, vì cùng là cảnh thầy, lại am hiểu thuật tầm long chốc mạch, cho nên Nhiên mời lão hữu cùng nhập bọn cho được việc. Cả ba đến nhà của mụ Tâm lúc chính ngọ. Sau khi cơm nước xong xuôi, mụ Tâm đưa cho ba người đi coi thế đất. Mảnh đất của nhà mộ Tâm quả thật là vô cùng rộng lớn. Sau khi đi hết một vòng, Nhiên liền bảo. Minh đường là cánh đồng lúa mênh mông trải dài cho đến bờ sông. Án gồm cận án là đám ruộng cao trông tựa lưng con rùa phơi mình trên cánh đồng. Ta thấy viễn án là hai ngọn đồi sát nhau, như là lưng của con lạc đà hay còn gọi là thiên mã. Phía tả hướng Thanh Long là một dãy núi dài. Bên tay trái hình cong cong như là lưỡi liềm, mà đầu lưỡi liềm là có một ngọn núi gọi là Bút Đứng. Tay hữu hướng Bạch Hồ là dãy núi hình móc câu, trông như là cổ của con vịt quay đầu vùng vẫy trong dòng nước. Nơi đây cũng chính là nhập thủ long để dẫn khí mạch đến vùng đất kết. Nhập thủ sinh động như vậy thật là hiếm thấy. Bên cạnh phía ngoài hướng Bạch Hồ cũng có một ngọn núi, và như vậy hai bên tả hữu đều có Bút Đứng. Gia đình của bà sẽ phải phát đường khoa cử. Đoạn trầm ngâm nhấp một ngụm trà, lão hữu cũng gật gù mà tiếp. Bút Lập là bút Trạng Nguyên, bút Thích Giác Điền là bút Thám Hoa. Có điều tuy đã tìm ra một số cuộc đất mới với những huyệt kết rõ ràng minh bạch, nhưng tiếc thầy có huyệt vận thời chưa đến lúc dùng được, như được hướng mà không được sơn, gây ra cảnh tổn đinh tuyệt tự. Sơn thủy đảo điên chỗ, nên có sơn thì lại có thủy, và chỗ nên có thủy thì lại có sơn, rất nguy hại cho tiền tài và con cái. Nơi có huyệt quá gần nơi dân cư, đã cất nhà không tiện cho việc đặt mồ mả, Ta đã xem qua hàng trăm thế đất, có một bút đứng hay là văn phong đã là hiếm, mà ngôi đất này lại có cả hai. Ngoài ra còn có nào là thiên mã và gò đất rất nhiều trên hai hướng Thanh Long và Bạch Hồ, cũng như là chậm phía sau lưng của Hoàn Vũ. Nếu như bà cải táng chồng mình vào đúng phương vị đất này, thì chẳng mấy chốc mà phát đạt con đường quan lộ. Nhiên liền chíu mày rồi nói, chưa có vội, thiên đất dù có đẹp đến đâu đi nữa thì cũng phải dùng đến phép lý khí huyền không để phối hợp xem có thật sự phù hợp hay không. Mảnh đất lấy cánh đồng trước mặt làm minh đường, nhưng mà sau huyệt và tả hữu huyệt là một lệch nước bao quanh, rồi mới đến hậu trầm cũng là một dạng núi nhấp nhô, có thể gọi là tam thai ngũ nhạc. Như thế là huyệt có đầy đủ những chứng ứng cần thiết, long hổ án trầm. Hành long thuộc dạng văn khúc thủy, ta và thầy hữu phải dò xét cẩn thận, tầm long chốc mạch phải từng bước tìm ra địa huyệt khí linh thì mới ứng nghiệm. Nhấp thêm một ngụm trà, nhìn quay sang nhìn Đào và lão hữu rồi nói, bà chúng ta phải mục sở thị lần nữa, thế đất này còn nhiều điều lạ. Nói đoạn cả ba người đi chung quan sát từng khóm cây ngọn cỏ, mới nhận rõ mạch thổi vào huyệt từ chỗ con lạch. Quan sát hình thế và so sánh các huyệt quanh vùng và xác định rằng đây là huyệt chính của cuộc long. Nhìn ra chiều Tư Lự mà nói, long đỉnh khí chỉ thủy tụ khi mà hành long buông mình phân ra long hồ kết huyệt trước khi ra đến bờ sông. Huyệt nằm giữa lòng bàn tay, nhưng mà được hữu bạch hồ quay đầu thổi khí vào, trông ngoạn mục như là đầu con cò trong tư thế quay đầu rỉa lông. Đây là thế đất hình con chim. Nếu nói theo kiểu hát hình thì ta có thể gọi là đại bàng ẩm thủy hay là bạch nhạn ẩm tuyền. Đoàn cùng với lão hữu say mụ tâm chuẩn bị cho 8 cái cọc gỗ rồi lần lượt đánh dấu quanh một mô đất mà nhiên gọi là huyệt kết. Thế đất ở dạng đột đó là một cái gò với dư khí thè ra như là cái môi trước khi thoái khí dần vào minh đường, đúng như các sách long huyệt phải có trên thần. Sau khi đánh dấu xong xuôi, nhiên nhìn lão hữu rồi thốt lên, đúng là kết thoái dư khí còn xa, phải đi trăm dặm mới ra trên thần. Rồi sau đó cùng cười lớn. Sau bữa cơm chiều, nhiên gọi mụ tâm lại bảo tập trung hết gia đình ở trong nhà. Nhiên lập ra một hương án nhỏ, rồi quỳ trước hương án khấn trước bàn thờ của chư tổ và được thỉnh các ngài. Được các ngài tiết lộ đệ hữu thần thập uy linh, nên trong lòng chắc chắn gia chủ thuộc cảnh tiền nan hậu dị, sau đó mới yên chí để bắt đầu động thổ. Khi gia nhân hì hục đào mô đất mà Nhiên và lão hữu đã đánh dấu trước đó, sâu xuống hai lớp đất phía bên trên độ 3 tấc, thì gặp một lớp đất thứ ba dày sâu độ hơn 1 thước. Đất đầy sinh khí tươi nhuận với đầy đủ ngũ sắc 5 màu, trắng, vàng, đỏ màu gạch, hồng và xanh. Khi dùng tay giờ thì đất biến thành một bột tựa như là cát mịn. Người không biết cũng phải trầm trồ khen là đất đẹp, riêng Nhiên thì mừng lắm để nói. Huyệt tọa gắn, hướng khôn hơi nghiêng về dần, thân để hóa đi sát khí nếu có tại các phương đông và đông nam. Huyệt nằm thâu lấy khí tốt tại phương tây nam, có án lưng rùa và thiên mã, phương nam và tây với long hổ và bút lập hai văn phong, phương đông bắc với lạch nước ôm quanh và dạng núi tam thai ngũ nhạc. Cách phát thế nào thì gồm đinh tài văn học, vũ chức hay là công danh thành đạt khắc thường. Nếu mà táng ông vào nhà thì ít nhất là phú quý vinh hoa cho tới mấy trăm năm sau cũng không suy tàn. Mộ Tâm suýt xoa hai tay chắp lại mà nói, gia đình nhà chồng con thuộc hậu duệ của một bậc quan thượng thư ngày xưa, thì địa lý trước đây đã phán rằng cũng do mồ mà kết phát cho nên vẫn còn duy trì được, nên nhờ các thầy mà con mới thực hiện được mong muốn của chồng con trước lúc lâm chung. Thật là đội ơn hai thầy biết mấy. Ta nghe nói là ông nhà lúc còn sống trọng tình nghĩa hơn tiền tài, suốt đời luôn luôn đứng về kẻ yếu. Ân táng vô địa huyệt này cũng là chọn phúc phần một đời. Ngay bây giờ ta sẽ làm phép thỉnh ông nhà lên để xem xét sự tình. Mộ Tâm nhất loạt gật đầu, đoạn sai gia nhân bày ra một mâm cỗ. Trên hương án bày đầy đủ cháo xôi, rượu, hoa quả và vàng mã. Ngay trước mặt hương án đặt một chiếc bàn thấp, trên đó cũng đặt đồ cúng, 3 ly nước trà và 1 bát hương nhỏ. Nhiên lầm rầm khấn vái rồi gieo quẻ âm dương được ngay lần đầu cho phép cải táng. Lúc bốc mộ thì Đào thấy lời của Nhiên nói quả nhiên là linh nghiệm, và đúng lúc thì nắp áo quan đang mục. nhà mộ Tâm làm lễ rước chồng về nơi huyệt mới để sinh khí. Lúc hạ huyệt khi đọc điếu văn trời có nổi giông, tưởng chừng sắp có mưa lớn, nhưng chỉ có vẻ tỏ dấu hiệu hài lòng cho mọi việc được vẹn toàn. Trời đã về khuya sau khi khoản đãi rượu thịt và 30 quan tiền, mộ Tâm mời 3 người ở lại vì không tiện ra về. Nằm trên chiếc phần gỗ lim láng bóng, lão hữu liền cất lời. Hôm nay quả thật là được mở mang tầm mắt, có duyên hành ngộ với đạo hữu, quả thật hữu tôi đây phải tu mấy đời. Nhiên liền cười khẩy. Lão đừng nói như vậy, đạo đâu phân cao thấp, người hành đạo cốt ở cái tâm. Lão hữu gật đầu rồi tiếp lời. Đạo hữu hành nghề này chắc có nghe nói tới kho báu cổ mộ của người Tàu ở làng Hạ chứ. Câu nói này làm cho đạo quên hết đi cơn buồn ngủ đang kéo đến sập mi mắt mà ngồi bật dậy. Kho báu mộ người Tàu sao? Lão hữu không trả lời mà gật đầu ngầm đồng ý. Sau khi nghe lão kể sơ qua một lượt rằng, ở bên làng Hạ hơn 200 năm trước, sư phụ của lão có kể rằng có một mảnh đất cực địa. Mảnh đất đó là của một tên quan của người Tàu. Sư phụ của lão kể tốn đến mấy trăm tráng đinh đưa đi để xây dựng lăng mộ, nhưng không một ai quay trở lại. Lão quan Tàu lại chôn cất ở đó bao nhiêu là của cải châu báu. Chuyện này truyền từ đời sư tổ của lão. Thế nhiên là bậc kỳ tài cho nên mới kể đặng dụ Nhiên giúp sức. Sau khi nghe xong bí mật của lão, Nhiên chỉ hừ một tiếng rồi lắc đầu tiếp lời. Ta hành đạo cứu đời đâu có phải vì vinh hoa phú quý. Nói rồi kéo tấm chăn mỏng mà quay lưng ngủ không nói thêm lời nào. Sáng hôm sau thì từ biệt cho tới lúc này, khi cái xác của lão hữu bị xé toạc thành năm mảnh và che khét lẹt thì Nhiên mới thầm đoán rằng có lẽ lão hữu quả nhiên đã gặp Nhiên ở làng Hạ. Đoán Nhiên một mình muốn độc chiếm kho báu, cho nên mới dùng dẫn hồn thuật đăng sai khiến cương thi diệt khẩu. Lại thêm chuyện làng này có thần giữ của, sâu chuỗi lại Nhiên khẳng định chắc nịch, chắc chắn cổ mộ chỉ có ở trong làng. Mọi người đổ dồn lại nhìn đống thịt xương tan nát cháy nhằm nhở mà dùng mình ớn lạnh. Nhiên quay sang chỗ cụ trưởng tộc mà nói. Ngay từ lúc đặt chân đến làng của cụ, ta đã nhận thấy yêu khí vẩn vũ mà lấn át hết dương khí. Thế đất của làng lại là thế đất độc, có thể rơi vào thế tuyệt sát. Nếu chẳng may táng người chết không đúng chỗ. Như họ mà của nhà cụ là một ví dụ. Chúng ta liên táng phạm giờ trùng, phục lại táng nạn nhân ở ngay thế liêm câu đao, cho nên thần trùng mới hoành hành ngang ngược như vậy. Nếu cụ và trường làng không chê, ta xin đem chút tài mọn mà đặt lại phong thủy của làng này, để tránh họa sát thân cho cả làng. Trường làng lúc này mới bước lên, đào nhìn qua một lượt thì thấy đó là một ông lão già nhưng quắc thước. Ánh nhìn toát lên một tia lạnh lẽo, dáng người gầy và cao trong bộ y phục bó sát gọn gàng. Giọng nói xen vào một chút âm vang của sự giận dữ. Thầy nghĩ cho làng thì thân là trưởng làng, tôi đổi ơn thầy. Nhưng mà làng có phép tắc của làng, thầy gây ra cái chết thê thảm như thế này, thì quan trên truy cứu tôi biết phải nói làm sao. Cô nói như vậy là thế nào à? Chẳng phải kẻ kia sai cương thi tấn công thầy Nhiên. Nếu mà thầy Nhiên không trừng trị hắn, thì hắn tiếp tục tác oai tác quái, làm hại dân lành, thì ai là người đứng ra bảo vệ, tôi hay là cụ? Cô trường tổng gay gắt phản đối. Nhiên nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng, rồi chỉ tay về phía chỗ lão hữu. Tất cả há hốc mồm kinh ngạc, vì mới chỉ một khắc trước thôi, cái xác còn là năm vũng máu bầy nhảy bốc cháy rừng rực, thì lúc này đã biến mất không còn lại một chút dấu vết. Gieo gió thì gặt bão, động tới đạo gia của ta thì chỉ có câu diệt thần xác, còn hồn phách thì mãi mãi không được siêu sinh. Cụ trường làng và ông trường tộc không tranh luận nữa và nghe theo sắp xếp của Nhiên. Bầu không khí trở lại bình thường. Sau khi ai về nhà nấy thì trong căn nhà hoang chỉ còn lại 4 người, bao gồm cụ trường tộc, trường làng, Đào và Nhiên ngồi lại để bàn bạc. Nhiên lúc này mới mở lời. Chẳng giấu gì hai cụ, ta đã làm phép triệu hóa thổ địa chi thần vùng này. Được thần cho hay là đang bị chấn yểm, chắc chắn làng này có kẻ tác oai tác quái, lại dựa vào thiết đất tuyệt sát mà bày ra nhiều thứ tà ma quỷ quái làm hại dân làng. Nhất định là trong chuyện này có nguồn cơn nào đó. Cụ trường làng nhìn Nhiên rồi nói. Làng của tôi trải qua năm đời, đã hơn 300 năm nay, chỉ gắn với nghề làm nông và nghề làm gốm. Tuyệt không có một người lạ nào vào trong làng sinh sống, suy chỉ có hai thầy. Đào cả giận đập tay lên bàn mà nói. Ý cụ là hai chúng tôi gây ra sát nghiệp cho cả làng này sao? Đi Nhiên, về làng của mình thôi, kẻo lại mang tiếng là mang họa cho làng người ta. Nhiên và ông Hàn trưởng tộc họ Mạc cùng kéo Đào ngồi xuống. Đoàn nhìn thẳng cụ Hoan trưởng làng mà nói: ta là người của đạo gia Tam Đại Giai Không, không giết người, không trộm cướp, không tà dâm. Ta quyết định ở lại làng này vì nể cái tình của cụ Hàn đã đối đãi, tuyệt không có ý nào khác. Nếu mà cụ đang nghĩ chúng tôi là kẻ xấu thì cũng dứt áo mà từ biệt. Sau này có họa sát thân thì đừng có tìm ta. Ông Hàn nghe xong thì cả kinh tái mặt. Vốn dĩ được tận mắt chứng kiến thuật pháp cao siêu của Nhiên, cho nên một mực tin tưởng vào con mắt nhìn thời thế của gã. Đoàn đứng dậy chắp tay lại mấy vái mà nói: lạy thầy, thầy thương thì thương cho chót, xin thầy niệm tình mà cứu vớt dân làng chúng con. Đoàn quay qua nháy mắt ra hiệu, cụ Hoan cũng miễn cưỡng đứng lên xá một xá dài mà nói: mạo phạm rồi, xin hai thầy cứu vớt dân làng tôi qua cơn bĩ cực này. Nhiên hừ một tiếng rồi ngồi lại, còn Đào thì dù cáu giận lắm nhưng mà vẫn không quên thỏi vàng mà hắn cất giấu ở gầm giường. Dù có bỏ về thì nhất định hắn cũng phải mang theo. Với số vàng đó, Đào có thể dư sức để lấy vợ, dựng nhà và ăn sung mặc sướng tới cuối đời. Lại nghĩ việc theo Nhiên quả nhiên làm cho cuộc đời của hắn đổi vận, cho nên lại vui vẻ ngồi xuống. Bây giờ trời cũng đã rạng sáng, mà trời mọc là lúc âm tà không thể nào quấy nhiễu. Hai cụ cứ về nghỉ ngơi, rồi chính ngọ hôm nay hẹn nhau ở đây. Tôi và các cụ sẽ đi quanh một vòng làng xem xét sự thể, có thể mới biết làng của mình đang bị chấn ở đâu, tà linh trú ngụ ở nơi nào, thì mới có thể tận diệt. Hai cụ gật đầu rồi chào Nhân ra về. Để đề phòng lại có kẻ tập kích, Đào lấy ra 8 miếng bùa màu đỏ, trên đó có đóng ấn sắc lệnh và dán ở 8 hướng ở trong căn nhà. Lại thư ra thêm 2 sắc lệnh chú để ở trong một cái túi hoa thiêu gấm và treo luôn ở đầu giường. Đoạn quay qua bảo Đào: lúc đấu với cương thi mày đã hít phải không ít âm hàn của nó. Cương thi là âm sát lại mang theo hơi lạnh cùng cực, ít nhiều cũng làm cho sức khỏe của mày bị ảnh hưởng. Nói đoạn bắt Đào ngồi xuống xếp bằng 2 tay. Nhiên ngồi ở phía sau, 2 tay kết ấn tam muội rồi đọc liên một tràng khẩu quyết: Bắc phương hắc đế quân, Nam phương phong lôi thần, khiếu hàm liên thiên địa, bắt quái tự thông linh, đáng đáng chu thiên ám, vô biên chóc quỷ thần, kỳ ấn quy hỏa phủ, thần tiêu ngọc su thành, thai bệnh nặng khiển hỏa, tiêu tai giải ách nghịch, như vi áp bắc phổ, hữu lệnh trảm tà thần, vận quang phi điện hỏa, thần ấn khởi lôi minh, trường ấn binh thiên vạn, trợ thần tùy lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Tức thời ruột gan của Đào như nóng ra như lửa đốt, cuống họng chợt có một cảm giác nôn nao, rồi ói ra một búng máu đen đặc trên nền nhà. Không sao đâu, nghỉ ngơi một lát là khỏi thôi. Nói rồi đọc một tràng dài khẩu quyết chú hộ thân rồi mới đi ngủ. Mặt trời lên trên gần ngọn tre thì hai gã mới tỉnh dậy. 8 sắc lệnh phù vẫn còn nguyên tại vị trí cũ. Nhiên đi thu lại hết một lượt rồi cho vào 2 ống tay áo, đoạn mở cửa đi ra ngoài. Cụ Hoan và cụ Hàn cũng vừa tích gốc đa, rồi cả đám cùng nhau đi vòng quanh làng Hạ, bắt đầu từ ngôi miếu đầu làng. Nói thêm về làng Hạ, so với mấy ngôi làng lân cận hay là với làng Vạn Đinh của Đào, thì ngôi làng này quá nhỏ, với trên 800 hộ dân. Lại nằm tách biệt hẳn so với những ngôi làng còn lại, cho nên người ra người vào cũng ít lắm. Sau khi đào quanh một vòng ngôi làng thì cũng đã quá trưa. Nhiên cẩn thận ghi chép lại tất cả những địa điểm và gương bắt quái đồng trong tay của Nhiên có rung động. Gã quay sang chỗ 2 người đàn ông làng Hạ mà nói: nhất định làng của 2 cụ có thi vương, nhưng mà hiện tại đang là quá trưa dương khí còn thịnh, thi vương nhất định chưa dám rời khỏi hang ổ mà càn quấy dân làng. Bây giờ tôi cần chuẩn bị một vài thứ, 2 cụ cứ về nghỉ ngơi, khi nào cần thì tôi sẽ gọi. 2 người đàn ông gật đầu rồi cáo biệt ra về, chỉ còn 2 gã ở trong căn nhà. Sau khi ăn vội vàng mấy cái bánh bao, Đào ra gầm giường kiểm tra cho kỹ cái hố mà đêm qua Đào đã cẩn thận để giấu thỏi vàng xuống đó. Yên chí là nó vẫn ở chỗ cũ, Đào quay trở lại bàn và hối Nhiên: mày cần chuẩn bị thứ gì sao không kêu 2 lã làm cho, mất công chi mà cực thân. Pháp cụ của tao phải chính tay tao chọn, chuyện này không có đùa, không cẩn thận là tao với mày vong mạng như thường. Mày còn nhớ lần chạm trán thần dữ của hay không? Lúc nãy đi ngang qua ven sông, chỗ có ba rặng đá cỏ mọc tùm, ta đã tìm ra được rồi. Đào há hốc mồm rồi nhào tới ôm tay của Nhiên. Mày tìm được vàng sao? Đi, tao với mày đi đào luôn bây giờ. Nhiên gạt tay của Đào ra rồi gắt nhẹ. Sao mày ngu vậy hả? Đi đào hầm vàng mà giữ ban ngày ban mặt để cho cả làng nó danh phần à? Ta đã đánh dấu hết phương vị rồi, nhưng mà để cho chắc chắn ta mới bảo hai lão về nghỉ ngơi, để tao chuẩn bị pháp cụ. Bây giờ mình ra đó liền, nhưng mà không phải là đào vàng, mà là để tao xem lại thế đất. Tầm long chóc mạch bí pháp của tao chưa bao giờ sai. Nhiên khẳng định chắc nịch rồi kiểm tra lại một lần nữa, xem pháp cụ ở trong tay này. Xong xuôi hai gã liền hối hả tiến ra chỗ mé sông ven làng. Trời đang ngả về chiều nhưng mà không khí còn oi bức lắm. Sau khi đào qua một lượt quanh chỗ mảnh đất trống ở ven sông, thì Nhiên khẳng định chắc nịch rằng hầm vàng của thần dữ của chị ở quanh đây. Đào nhìn Nhiên rồi tò mò hỏi, mày có nhầm lẫn không? Ta không biết gì về cái thứ mà mày gọi là tầm long chóc mạch gì gì đó. Nhưng nếu là tao thì chả dạy gì ta đem kho báu ra cái chốn đồng không mông quạnh nào mà chôn. Mày nhìn xem quanh đây mấy trăm thước có ma nào ở đâu. Nhiên nhìn Đào rồi lại nhìn thế đất ra chiều suy tư lắm rồi cất lời. Sách đã viết rõ, phong thủy chi pháp, đắc thủy vi thượng, tàng phong thứ chi. Ý nói là trong việc chọn âm trạch, cái quan trọng nhất là có thủy tụ, rồi mới đến là tàng phong. Mảnh đất này lại gần ven sông, lại có ba ngọn núi nhỏ gối lưng, thì hội tụ đầy đủ cả thủy tụ và thu vũ. Ngoại khí hoành hình, nội khí chí sinh, cái ngôn thử giã. Nghĩa là ngoại khí hình ngang thì nội khí dừng lại. Dòng nước chảy ở bên ngoài khu đất nên gọi là ngoại khí. Sinh khí ẩn tàng bên trong nên gọi là nội khí. Do vậy ngoại khí bên ngoài phải có hình dạng nằm ngang để mà nội khí mới theo đó mà dừng lại để kết huyệt. Nhiên ngừng lại một hơi rồi liền nói. Theo bí pháp tầm long, trên một địa bàn bằng phẳng rộng rãi, cây cỏ rậm rạp có những gò đống nổi lên tròn như là bong bóng nổi trên mặt nước. Giống như là những hạt minh châu, những gò hình vuông giống như là những hòm chứa châu báu, những hình giống lá cờ, những hình cái trống nằm ở trên mặt ruộng hoặc là giống các hình con rùa, con ếch và con cá, thì có thể coi là nơi cát tường, có sinh khí thông suốt, khí dư của sinh khí khiến cho hình đất nhô lên cao như vậy. Những nơi như vậy có thể xem xét tính toán để đặt mộ phần. Thôi không có nói nhiều nữa, nhanh tay chuẩn bị kẻo lỡ việc hết. Đào nhanh tay đặt cái túi vải đã xịn màu nâu xuống gò đất ở bên cạnh và lấy ra một tấm gương bát quái bằng đồng nhỏ cứ bàn tay và một chiếc xẻng nhỏ nhưng mà vô cùng sắc bén, rồi lại tiến vào trong bãi đất trống nơi Nhiên đứng sẵn. Nhiên chỉ tay về hướng mô đất u lên như cái mai rùa mà nói, đầu tuần trăng trước có việc qua làng này, tao đang ngờ ngợ ở đây phát mộ kết, nhưng mà chưa có thời gian để phân kim định huyệt, cho nên chỉ cắm tại vài cành cây khô lên đó. Trưa nay lúc đào qua địa thế này, ta đã lén ném mấy gốc hoa cúc đã khô ra đó, mày nhìn xem. Đào lấy cây chân thọt lên chỗ gò đất, quả nhiên y như lời của Nhiên đã nói, mấy cành cây khô mà đào cắm xuống đã nảy mầm xanh tốt, có những đoạn thân của bó hoa cúc mọc ra, những cây còn hết sức tươi tốt. Nhiên tiến lại gần mà tiếp tục, ta đã quan sát kỹ, chỉ có gò đất này mới là nhập thủ đầy đặn. Nhập thủ là nơi long mạch vào mộ. Nếu nơi đó hơi lồi như là mu của con rùa, đầy đặn, có cây tươi tốt thì nên chọn để đặt mộ. Ta đã cẩn thận hỏi qua lão Hàn thì được biết, đây chỉ là một mảnh đất hoang xưa nay chưa có người ở. May cho mình là vì nếu mảnh đất này mà có nghĩa trang từ trước, thì phải thực hiện việc dẫn long về để tụ khí tại cuộc đất đã chọn. Như vậy thì sẽ tốn thời gian lắm. Sau đó đào quanh gò đất mấy vòng, rồi lấy trong ống tay áo ra mười mấy cây kim bằng đồng nhắm thẳng hướng phương vị tính toán, rồi cắm ngập xuống làm dấu để xác định loan đầu, thiên môn, địa hộ, xác định vị trí kết huyệt. Mất một tuần nhang, đào thiên nhiên rút chiếc xẻng ra, rồi nhằm vị trí xác định mà đào sâu xuống. Đào qua hai lớp đất xuống ba tấc thì thấy đất ở dưới mịn có màu ngũ sắc, xoăn đậm lại có cả màu hồng có vân, nhìn liền thốt lớn. Thái cực biên huân. Rồi khoanh vùng chỗ đất đó, rồi cứ như vậy đào rộng ra cỡ chừng một chiếc chiếu sâu thêm một tấc, thì đụng phải một phiến đá trơn bóng. Đào ngạc nhiên nhìn Nhiên rồi cả hai không nói năng gì, sắn tay áo mà hì hục đào một cách điên cuồng. Trời chuyển tối thì Nhiên và Đào cũng đã hoàn thành. Lộ ra phía dưới là một nắp đường hầm bằng phiến đá trơn bóng. Nhiên giơ tay ra gõ thì bên trong phát ra tiếng động vọng lại. Theo cảm nhận của gã thì đằng sau là một lớp ván gỗ khá dày. Nhiên mừng thầm ở trong bụng rồi ngoắc Đào. Dừng đã, huyệt mộ này nghe chừng lớn lắm. Tao với mày phải về nhà gấp, kẻo hai lão già không thấy đâu lại sinh ra lắm chuyện. Đào nghe Nhiên nói thì cũng cảm thấy hợp lý. Phần vì cũng quá sức mệt nhọc cho nên gật đầu thu dọn đồ đạc, rửa qua chân tay đang dính vết bùn đất, rồi cùng Nhiên nhanh chóng trở về nhà. Tối ngày hôm đó, sau khi ăn uống xong và cáo lỗi với hai cụ người làng vì lấy lý do là thời gian chưa thích hợp để Thi Vương xuất hiện, Nhiên và Đào gấp rút thu dọn tay nải mang theo đống đồ mà hai gã đã mua lúc trở về làng, rồi nhắm hướng ven sông mà lầm lũi cắm bước. Trong lòng của Đào vô cùng dạo dực vì nghĩ tới số vàng ở trong hầm mộ, chắc chắn là con số mà gã không thể tưởng tượng ra được. Giờ tuất canh một, hai gã đã đặt chân tới bãi đất hoang ven con sông ở cuối làng. Vạch ra đám cây dại cao đầu người mà hai gã cẩn thận chen lại, phòng khi có ai đi ngang qua tò mò mà tìm đến thì lộ hết chuyện. Hai gã đứng trước cái phiến đá mà Nhiên khẳng định là lối vào duy nhất của căn hầm mộ này. Nhiên sai Đào lấy trong túi ra một mớ bùi nhùi nhỏ, rồi tiện tay lấy một cây gỗ to cứ bắp tay người, rồi hề hục quấn lấy. Cây gỗ thông mà Nhiên cất công chuẩn bị cháy đượm lắm, soi sáng cả cánh cửa đá im lìm. Để cho chắc ăn là một lần nữa, Nhiên lấy tay gõ gõ khắp lượt vách đá rồi bảo Đào, ở chỗ này. Đào lùi ra xa vài bước, rồi cùng Nhiên ôm lấy một thân cây, nhằm vị trí Nhiên đánh dấu. Quả đúng như là Nhiên đã tính toán, chỉ nghe thấy ba tiếng rầm rầm vang lên, cánh cửa gỗ đã đổ ập xuống làm cho bụi tung lên mù mịt. Một luồng khí ẩm mốc tràn ra bên ngoài, làm cho Nhiên và Đào bất giác bỏ thanh gỗ và đưa tay lên bịt mũi. Mày có mang hũ dầu củ là mà tao dặn không? Đào lùi ra xa một chút, cầm bó đuốc soi rọi cái bọc vải, rồi móc ra chai dầu củ là. Xoa một vốc khắp mặt mày, tiện tay vốc luôn vốc xoa lên khắp mặt của Đào, để tránh đi cái hơi ẩm mốc và ngột ngạt từ hầm mộ bay ra. Nhiên quay trở lại chỗ mô đất, lấy ra một chiếc lồng nhỏ trong đó có ba con chim sẻ. Đoạn xe Đào bỏ cuộn dây thừng dài cứ hai chục trượng đang khoác ở trên vai. Nhiên nhanh chóng buộc một đầu dây thừng vào chiếc lồng nhỏ rồi thả vào bên trong mộ huyệt. Chừng nửa khắc sau thì Nhiên kéo chiếc lồng ra thì thấy ba con sẻ vẫn còn khỏe mạnh, bèn quay ra rồi bảo Đào. Khí độc đã hết rồi, chúng ta có thể vào được rồi. Nhiên giật lấy bó đuốc trên tay của Đào rồi cẩn thận bước dần vào trong hầm mộ tối đen như mực. Đoạn đường dẫn vào cổ mộ là một con đường dài sâu hun hút. Hai bên tường tô vẽ những hình thù kỳ quái, nhưng gã lại chẳng thèm bận tâm. Bước vào chính điện, Nhiên nhanh chóng lấy ra đèn dầu và đổ ra 8 cái bát, lấy ánh sáng đặng quan sát hết thảy. Gã nhận ra cổ mộ hệt như là một căn nhà thu nhỏ, nhưng quy mô thì không hề nhỏ. Chính điện tiêu điều đã làm sụp đổ một mẻ. Trên mái ngói rêu xanh phủ kín, cánh cửa rách nát dẫn vào bên trong căn nhà đã chóc hết sơn, nửa khép nửa hở. Một làn gió lạnh thổi thốc từ cửa hầm mộ, làm cho ngọn đuốc trên tay của Nhiên lập lòe. Tiếng kéo cà kéo kẹt của cánh cửa cộng với bóng hai gã in trên vách càng làm cho khung cảnh trở nên vô cùng quái dị. Tuy trải qua cùng Nhiên bao lần trừ tà bắt ma, nhưng thấy cảnh tượng này trong ngực của Đào cũng đập thình thịch. Không thể chậm trễ, Nhiên một lần nữa quay lại cửa hầm mộ để kiểm tra phòng có chuyện gì thì có đường thoát thân. Sau đó mới đốt thêm một cây đuốc giao cho Đào rồi đẩy cửa bước vào minh đường. Đập vào mắt của hai gã là 5 cỗ quan tài sơn đen đã mục nát. Ngay trước đầu quan tài là 5 bài vị bằng gỗ ghi tên từng linh chủ. Mùi hôi thối mang theo âm khí lạnh lẽo cực độ xộc vào mũi. Nhiên nhanh tay lật một nắp quan tài ra thì nhận thấy xác chết dùng thạch tín ướp thành cương thi để không bị thối rữa. Nhiên đưa bó đuốc cho Đào rồi vội tìm bát nhang trên bàn thờ, đốt cho người chết mấy nén nhang thơm rồi chuẩn bị tiến vào bên trong. Lại thêm một luồng gió lạnh thổi ập từ bên ngoài cửa mộ. Hai bó đuốc trên tay của Đào chập chờn như sắp tắt. Liền đó từ 5 cỗ áo quan cũ nát đặt ở minh đường phát ra những tiếng sồn sột, tựa như là có những cái móng tay dài đang cào vào trong nắp áo quan, khiến cho Đào rùng mình ớn lạnh. nhìn rút bên hông ra đảo mộc kiếm, rồi lần lượt cậy cả thảy năm nắp áo quan ra, thì âm thanh ở bên trong chợt im bặt, chỉ còn tiếng vù vù của từng cơn gió ùa vào. Sau khi quan sát một hồi không có gì bất thường, nhiên bèn buộc năm cái xác trong năm cuốc áo quan bằng một sợi dây thừng dài. Dây thừng này đã được gã ngâm chu sa, nếu có thi biến thì cũng không thể nhúc nhích, lại bị dây thừng đè chặt trong áo quan không thể ra được. Xong xuôi, nhìn đóng nắp áo quan lại, rồi cầm bó đuốc tiến vào bên trong. Ngay giữa minh đường là một cái quan tài màu đỏ tươi, lớp sơn như vừa mới quét ngày hôm qua, lại không có nắp. Giữa ánh đuốc bập bùng hiện ra một xác chết khô quắp, được quấn vào một tấm vải đã ngả màu vàng. Trên đầu cắm một linh phủ bằng gỗ. Nhìn sầm soi khắp một lượt xác chết, rồi cầm bó đuốc lên soi kỹ linh vị trên đầu. Trên tấm gỗ dán một lá bùa màu tím có ghi một dòng chú: tà hữu lục giáp, tiền hữu lôi điện, hậu hữu phong vân, thiên tà vạn uế, trục khí nhi thanh, cấp cấp tiêu luật lệnh. Nhiên đọc hết câu chú rồi trầm ngâm đoạn thốt lên: bùa tịnh thi của thần châu, đây chắc chắn là thần dự của. Đoạn lùi ra xa vài bước mà vái: kiếp trước chắc thần cũng là người khổ hạnh, thôi thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mong thần chứng giám cho. Cái xác khô này mà là thi vương á? Đào xoay ngọn đuốc dọc theo quan tài mà thắc mắc, nhìn liền đáp: không, ra xác chết không còn sắc máu, thi thể không trắng bệch mà ngả sang màu xám, bên trong lại ẩn hiện khí âm tà đen đặc không lộ rõ thi độc. Vậy chắc chắn là sau khi chết mới bị đổ thi độc vào miệng. Đây là cách giam cầm thần giữ của. Trong vòng 7 ngày sau khi chết, phải đổ thi độc vào miệng rồi dựng quan tài đứng, gọi là chạm cương. Phạm là xác chết bất luận lý do gì cũng không cứng lại được. Nếu không có mật pháp chạm cương thì thi thể sẽ thối rữa, không thể canh giữ hầm mộ tới cả mấy trăm năm sau. Vậy thì thi vương đâu? Không lẽ là năm cái xác kia? Liệu có phải là cũng bị kẻ nào đó luyện thành cương thi? Không, ta đã xem qua bài vị và thấy 7 cái xác đó có quan hệ họ hàng. Chúng biến thành thi vì một thuật gọi là thuật tống xác. Sinh thời những kẻ lắm tiền nhiều bạc khi mà cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu thì đều đặn bắt đầu uống từng ít thạch tín. Đương nhiên là mỗi lần chỉ uống một lượng rất nhỏ. Chờ cho thạch tín ngấm xuống đan điền thì ăn thêm vài loại thảo dược như là hoa tử mao, cỏ bạch hạc hay là hoa tuyết sơn. Những thứ này nếu mà ăn một lượng vừa đủ sẽ không ảnh hưởng tới cơ thể lúc còn sống. Nhưng mà người vừa tắt thở khí huyết sẽ lập tức đóng lại. Thi thể cứng nhắc không thối rữa trở thành cương thi, bảo quản bằng thuốc. Đợi sau khi thân xác hoàn toàn cứng nhắc thì mới đặt vào áo quan mà bảo quản lại. Hai gã tiếp tục tiến sâu vào trong hầm mộ, chỉ thấy tấm cửa bằng đá xanh thẳm, chia làm hai cánh chiều cao bằng hai người cộng lại. Bề ngang cũng rất rộng, hệt như là một cánh cổng thành đóng im ỉm. Cái cổng đã chôn sâu dưới lòng đất vừa dày vừa nặng, e rằng với sức của hai gã thì không thể dịch chuyển được. Lại đổ sắp kín mít ở phía dưới, cho nên việc phá cửa là hoàn toàn bất khả thi. Đào tinh mắt phát hiện ra cánh cửa đá khổng lồ có khắc dòng chữ cổ, phủi sạch bùn đất nhìn cho rõ nhưng vẫn không đọc ra nổi. Nhưng lúc này mới tiến lại gần, lập tức giơ bó đuốc soi rọi dòng chữ viết theo lối triện cổ kia. Mới chỉ nhìn qua nhưng đã nhận ra dòng chữ này được viết bằng chữ Hán cổ, nội dung là vô vàn lời nguyền rủa oán hận thâm độc đối với những kẻ trộm mộ to gan dám động đến âm trạch này. Nhìn từng trải qua biết bao câu chuyện, xưa nay vốn không tin vào mấy lời nguyền rủa báo ứng kiểu này, vậy mà đứng trước cánh cửa đá đổ sổ đó, trong lòng của gã lại có một cảm giác lạ, một dự cảm bất an bỗng dưng ùa tới. Gã linh cảm trong bóng tối âm u sau cánh cửa này ẩn chứa nguy hiểm khủng khiếp, một cơn ác mộng kinh hoàng đang chờ đợi gã phá xong cửa xông vào. Có câu nói: trời xanh trên đầu không thể phạm, trước khi hành sự phải đắn đo, vạn sự trước sau đều có báo ứng, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Nhiên cầm bó đúc soi khắp một loạt thì nhìn thấy viên đá thứ 13 có kích thước nhỏ hơn bình thường. Nhiên luồn tay vào bên trong thì cảm giác có một chiếc móc khóa. Nhiên tiện tay kéo mạnh thì cánh cửa đá khổng lồ bỗng xê dịch, lẫn trong tiếng ầm ầm nặng nề, nhìn nghe có tiếng cơ quan vào nhau lách cách. Nhìn quăng bó đuốc đi về phía Đào mà hét lớn: cẩn thận đấy! Đào chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ bị Nhiên ôm té ngã mấy vòng, Vừa lúc lồm cồm bò dậy thì ba mũi thương sắc nhọn phóng vụt ra từ trong cổ mộ. Thì ra nơi này còn chứa cả cơ quan. Thật đáng sợ. Đào nhìn Nhiên rồi rùng mình. Sau khi ổn định lại tinh thần, hai gã lần theo con đường chính giữa mà tiến tiếp. Cánh cửa cổ mộ chôn sâu dưới lòng đất đã mấy trăm năm. Dù khí độc có tiêu tan vài phần, nhưng mà Nhiên và Đào đều cảm thấy rất căng thẳng. Vì hai gã biết trong cổ mộ này có trùng độc và thi vương chưa xuất đầu lộ diện. Thành ra là khi di chuyển hết sức chậm chạp, lại đề phòng trùng độc có thể tấn công bất ngờ. Hai bên tường thấy chỗ nào có vết nứt cũng lập tức đổ vôi bột và lấp kín lại. Hành lang nhỏ và dài, hai gã bước càng sâu vào bên trong cổ mộ, thì cả hai lại càng cảm thấy khó thở. Đèn đuốc thiếu không khí cũng trở nên mờ mịt. Quý cổ mộ là một bàn thờ nhỏ có phần không mấy kiên cố như là tường thành. Phía bên dưới bàn thờ có một khung cửa hình vuông, hai cánh cửa khép kín bằng hai đoạn xích đã rỉ sét. Đoạn xích sắt khóa lại hai cánh cửa không chịu được hai nhát dìu của Đào. Sau khi chặt đứt hai cánh cửa, Đào liền tiện tay mở bật ra, thì nghe từ bên trong phòng vọng ra tiếng hét thảm thiết của một người con gái. Tiếng kêu thảm thiết vọng ra trong lòng mộ, khiến cho hai gã siêu hồn lạc phách, toàn thân nổi cả da gà. Tiếng vọng rít lên mỗi lúc một lớn như có một hồn ma đang điên cuồng gào thét. Tiếng gào thét trong bàn thờ mỗi lúc một mạnh, làm cho hai gã bịt chặt hai tay lại, phút chốc mất đi tỉnh táo. Nhiên bất chợt phóng vụt thân mình lên kéo Đào chạy thục mạng về phía cửa. Tức thì hơn một chục lỗ nhỏ trên hầm mộ mở ra, bắn ra hơn chục cụm cung tên lao xuống vụn vụt. Mũi tên màu đen mang theo mùi tanh nồng nặc từ trên trần hầm mộ bắn xuống, thấm ngập vào đá tạo nên những tiếng xèo xèo và bốc lên một làn khói trắng. Quả nhiên phía sau bàn thờ có bố trí cạm bẫy để bảo vệ. Huyền môn một khi bị kinh động, cửa mở ra sẽ lập tức thúc đẩy hệ thống ám khí. Bên trong cánh cửa dưới bàn thờ chỉ rộng cỡ một người chui vào, lại là một tầng hầm vô cùng rộng lớn. Lẫn trong đống xương trắng tầng tầng lớp lớp là những tượng đồng tượng đá xếp lộn xộn. Chính giữa là một cỗ quan tài nằm im, đóng kín mít mặt ngoài sơn son thiếp vàng. Bên trên còn khảm rất nhiều ngọc bích. Nhìn qua đã biết là quan cách của kẻ quyền quý đế vương. Nhìn đã mắt một lượt thì bốn phía cổ mộ tối đen như mực. Ngọn đuốc chỉ soi sáng được một nửa hầm xương. Nhiên nhìn qua đống cốt, cũng nhận ra được quần áo toàn theo anh linh chi hạc hay là hoa văn tiên lạc sao, hoàn toàn không phải tập tục an táng của người Việt. Rất có thể đây là hầm mộ cất giữ xác của các cao nhân đắc đạo trước đây. Nhiên quay lại lấy chiếc giàng nhỏ nhưng vô cùng sắc bén đục lấy đục để. Có nửa nén nhang thì lối vào rộng ra đủ cho hai gã trở vào. Rồi lại lấy trong bao tải ra một hình nhân cao cỡ đầu người, hai tay bắt ấn tam muội. Nhiên niệm ra dẫn hồn phù và truy hồn chú, đọc liền một mạch rồi nhắm chính giữa ấn đường hình nhân mà thư vào. Lại cắm đầu ngón tay nhỏ ba giọt máu vào ấn đường và hai bên thái dương hình nhân. Chỉ thấy hình nhân dùng mình một cái rồi từ từ đứng dậy. Theo sự điều khiển của Nhiên, hình nhân chậm rãi bước qua đám xương trắng, từ từ trèo lên trên quan tài. Sau mấy lần đi đi lại lại thì bên trong áo quan không có gì bất thường, hệ nhân bèn tung người nhảy lên quan tài, động tác thuần thục như người thật, đoạn định lôi tấm thiên của quan tài ra. Đúng lúc đó thì một luồng khí trắng đục bốc lên, trong quan tài vọng ra tiếng cười lanh lảnh đến rợn người. Nắp quan tài bật tung lên, từ trong áo quan một cỗ thây ngồi bật dậy, đập vào mắt của Nhiên và Đào là một thi vương cao to vạm vỡ, mặt đỏ tía như con bò. Đầu không đội mũ, tóc tai rũ rượi, mình khoác áo liệm màu gấm tím, lưng thắt đai vàng khắc ngọc, dáng vẻ vô cùng quyền quý. Chỉ nghe soạc một tiếng, hình nhân chưa kịp phản ứng đã bị thi vương lôi tuột vào bên trong áo quan. Trong lòng quan tài vừa sâu vừa tối, đứng từ cửa bàn thờ không thấy được tình hình ở bên trong, chỉ nghe tiếng hình nhân bị xé toạc. Đọc kinh hãi định kêu thét lên một tiếng thì bị Nhiên vội vàng lấy tay bịt miệng lại. Sau khi hầm mộ trở lại một màu tối đen, Nhiên lại tiếp tục vận ra kim quang chú, thư và tám lá bùa nhắm thẳng hướng trung tâm của hầm mộ mà phóng tới, thì phát hiện ra những sự việc trước mắt vô cùng kỳ lạ. Cái hầm mộ bên trong chật ních không biết bao nhiêu là xác khô của các loài cầm thú và con người. Những cái xác này đều có chung một số phận, đều bị các mạch máu đỏ tuồn ra từ quan tài bám quanh những mạch máu này, cuối cùng thì chui vào thất khiếu của xác người và động vật, dường như là hút cạn máu tươi và chuyển dẫn trở lại quan tài ngọc. Vì thế mà chất lỏng trong quan tài trở thành một dung dịch chống phân hủy, dùng máu tươi để duy trì cỗ thây trong quan tài không bị mục nát. Tiếng nổ tạo ra một dư chấn vô cùng lớn, làm cho Đào và Nhiên choáng váng một hồi. Nhưng trong cây rùi lại có cây may. Ấy là lộ ra một cây cầu nhỏ chỉ đủ cho một người đi bắc thẳng từ chỗ cửa ban thờ tới quan tài ngọc. Nhiên nhanh tay đỡ Đào dậy rồi nói, kho báu chắc chắn trong quan tài đó. Vì cây cầu rất nhỏ chỉ đủ cho một người đi lại, có điều trông tranh lắm. Lý do mới chiến đấu với Thi Vương cần ổn định lại sức, cho nên Nhiên bảo Đào nhẹ nhàng qua đó. Không cần nhắc đến câu thứ hai thì Đào đã không ngần ngại mà đi luôn. Quả đúng như lời của Nhiên đã nói, trong quan tài ngọc là hằng hà sa số châu báu, vàng thỏi phỉ thúy ngọc bích để âm ấp. Đào há hốc mồm kinh ngạc rồi nhanh tay với vội mấy thỏi vàng nặng trịch mà nhét vào trong người. Sao rồi mày ơi? Đào gào lên sung sướng rồi quay qua gọi Nhiên lúc này đang đứng ở bên đầu cầu. Nhiên tỏ vẻ gấp rút rồi nói, mày tìm lại trong đó xem có cái hộp bằng gỗ, bên trong có đặt một miếng cẩm thạch nào màu trắng hình con phượng không? Sực nhớ ra lời của Nhiên, Đào bới tung trong đống châu báu chất cao ngang hông thì quả thật tìm thấy một chiếc hộp bằng trầm hương như Nhiên đã miêu tả. Đào cẩn thận nhấc nó nhẹ ra và từ từ tiến về phía của đầu cầu. Lúc này Đào đưa tay chìa ra chiếc hộp về phía của Nhiên thì lạ thay, toàn thân của Đào cứng đơ như tượng. Tuy trí óc vẫn nhận ra mọi việc, nhưng mà tứ chi của Đào thì tê liệt hoàn toàn, không thể cử động. Ấy là vì Nhiên vừa mới móc ra cái đầu lâu sét đánh khô quắt trước mắt của Đào. Đào á khẩu, hai mắt trợn lên trắng dã. Nhiên nhẹ nhàng nâng chiếc hộp trên tay rồi mở ra. Một làn ánh sáng trắng chói mắt phát ra. Gã cũng lấy từ bên hông ra một cái bọc vải cũng chứa một miếng ngọc, rồi ráp thành hai mảnh lại, tạo thành hình của một con phượng hoàng cẩm thạch nhỏ trong lòng bàn tay. Nhiên cười rút lên tê dại rồi nhìn Đào mà nói, mày ngu lắm con nạ. Vốn dĩ ngay từ đầu tao chỉ lợi dụng mày thôi. Vì sao à? Vì đây là chìa khóa để mở ra kho tàng bất tận ở núi Tàu. Gấp 1000 lần kho báu này đấy. Nhưng mà khổ nỗi để lấy được nó phải là người bát tự thuần dương. Mày nên trách cho số phận hầm mưu của mày chứ đừng trách ta độc ác. Nhiên cười lớn rồi bỏ mặc Đào đứng chôn chân ở đó. Cây cầu đá nhỏ đã bắt đầu rung lên theo dư chấn của hầm mộ. Nhiên vừa quay người đi vừa cất tiếng cười man dại của kẻ thắng cuộc, thì bỗng nhiên một âm thanh khô khốc vang lên. Nhiên bất giác khựng lại rồi nhìn xuống. Cắm ngập vào da thịt của gã là một con dao nhỏ nhưng dài, một luồng máu đỏ tươi rỉ ra ở khóe miệng và chảy đẫm ướt cán dao. Nhiên ngã xuống, hai mắt trợn trừng, chỉ kịp gào lên một tiếng mày rồi tắt thở. Kẻ đó không phải ai xa lạ mà chính là lão Hoan trưởng làng. Lão Hoan nhổ toẹt một bãi nước bọt, rồi tiện chân xuất mấy phát vào cái thi thể bê bết máu của Nhiên mà chửi rủa. Quần khốn nạn, thứ chó má giết người. Thằng Hữu là đồ đệ tâm huyết của tao bao nhiêu năm dạy bảo. Vốn biết cái dã tâm gây giận của mày, chuyện mới sai cương thi tới quấy phá, đang cho mày biết khó mà lui. Vậy mà mày nỡ tay câu diệt thần phách của nó, lại đổ cho nó cái tội hại người. Có oán báo oán đâu cũng là cái nghiệp của mày. Có chết thì đừng có oán trách tao. Nói rồi lão thư ra mấy đạo bùa chú, rồi nhắm thân xác của Nhiên mà phóng xuống. Một cuồng lửa đỏ rực thiêu cháy cái xác của Nhiên, tỏa ra sức nóng tột độ. Kèm theo đó là một tiếng mỡ máu thiêu đốt xèo xèo. Đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau lưng. Thì ra ngay từ lúc đầu hai gã đã bị lão theo dõi nhất cử nhất động mà không hề hay biết. Lúc lão đang cười hình hịch trước cái xác cháy nham nhở của thằng Nhiên, thì bỗng lão thấy đau nhói ở phía sau gáy. Đưa tay lên giờ đầu chỉ thấy một thứ dịch nóng nóng ẩm ẩm mà có mùi tanh đậm. Chưa kịp định thần lại thì đảo đã đổ ập xuống. Vì lúc này khi mà Nhiên chết, phép thuật của chiếc đầu lâu đã không còn. Lại thêm việc lão quá mải mê chìm đắm, cho nên đảo mới nhân cơ hội để ra tay. Đảo bổ xuống cái đầu của lão vài chục nhát, cái đầu thoát ra hòa lẫn với mỡ máu và đống óc bầy nhầy. Đào ném cái xẻng rồi điên cuồng bỏ chạy ra ngoài cửa, vì lúc này hầm mộ đã sắp sập. Ở bên ngoài chỉ có tiếng mưa ầm ầm xối xả, căn hầm mộ đã sụp xuống thành một hố sâu thẳm thẳm. Nước từ con sông hòa cùng với nước mưa ngập linh láng nuốt trọn cả cổ mộ. Đào vẫn điên cuồng lấy cái chân thọt lao về phía căn nhà hoang của lão Hàn trưởng tộc. Nước mưa hòa lẫn với bùn lầy, làm từng bước chân trở nên nặng nhọc hơn. Đào đập tung cánh cửa điên cuồng bởi cái hố đất nhỏ mà hắn đã chôn thỏi vàng ở đêm qua. Thì lạ thay, trong đống vải vụn ấy, không có một cục vàng nào to bằng bắp tay mà gã đã nâng niu, mà chỉ là một đoạn xương ống chân còn nhăm nhở vài mẩu thịt. Ê Đào, làm gì mà đần người ra như vậy? Nhanh tay lên với tao qua làng Hạ, qua nhà mụ Hướng làm cái lễ chấn trùng. Đào mở mắt choàng tỉnh, trước mắt của gã là thằng Nhiên. Đào bất giác giật mình, phải chăng đó chỉ là một giấc mơ? Vì ngay lúc này gã vẫn còn đang nằm trong căn chòi, nhưng trên tay lại ôm khư khư cái ống xương chân còn ướt đẫm máu và sót lại một ít thịt vụn. Thưa quý vị, bộ truyện Tiếng Ai Trong Cổ Mộ của tác giả Nuki và Mạnh Ninh đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.